Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 281, chương 4. Bữa tối, nhìn thấy lò sưởi lên đặt cái kia màu xám ma trượng. Cái kia hơi chút thô ráp, mang theo cành cây đoạn Madara ma trượng. Hốp pha nước mắt suýt chút nữa không chảy xuống hắn ma trượng. Xa cách gần 4 năm nhiều ma trượng. Bị bán nhân quốc vương Xia Bai cướp đi ma trượng. Hiện tại lại liền như vậy bình tĩnh nằm ở trước mặt mình. Lão huynh, cô ca bình rơi trên mặt đất. Hắn run rẩy đưa tay ra. Nắm lên lò sưởi lên cái kia căn ma trượng nhưng mà. Làm người khó hiểu sự tình phát sinh làm hắn tìm thấy cái kia căn ma trượng thời điểm. Nhưng cũng không còn qua đi sử dụng chính mình ma trượng thời điểm dòng máu như thế này liên kết. Cảm giác vừa không thể làm nó biến hình, cũng không thể dùng nó thi pháp, phảng phất giờ khắc này hắn cầm ở trong tay có điều là một cái. Phổ thông cành cây bỗng dưng vung vẩy mấy lần sau khi gặp lại vui sướng bị nhốt hoặc thay thế được hắn đem ma trượng vượt qua đến cũng qua đi nhìn mấy lần. Không nghi ngờ chút nào, này chính là mình ma trượng, cái kia làm ngươi ở Ollivander nhà. Ông lão kia bán cho mình không trượng tâm bán thành phẩm ma trượng ở nó phần sau. Còn có một cái sâu sắc dấu ấn. Đó là một cái ngay ngắn chỉnh tề chữ thể lực. Phong, chỉ có điều, đại khái là 50 năm quá lâu. Chữ kia đã rút đi đã từng sơn đỏ. Đã biến thành bình thường dấu ấn. Đây là ta ma trượng, hốp pha quay đầu lại hô, là, trong phòng bếp. Nấu nướng lão hốp pha trả lời. Làm sao không thể dùng? Hốp pha đón lấy gọi không hề trả lời. Trong phòng bếp chỉ có bình tĩnh tắt lửa âm thanh hốp pha thả xuống ma trượng truyền tới nhà bếp. Ngươi đánh bại hắn, bằng không ngươi làm sao sẽ đem ma trượng đoạt lại? Đừng hỏi nhiều, ngươi sẽ biết, lão hốp pha bình tĩnh nói. Đem một nắm cắt nát hành thái bỏ vào ùm ụp nồi sắt bên trong. Sau đó đem nồi sắt bưng lên bàn ăn, ôn hòa nói rằng, đói bụng không, đi tới ăn chút cơm, nhìn hắn ung dung thong thả đem ba món một canh bưng lên bàn ăn. Cởi tạp dề, tuổi trẻ hốp pha cắn cắn răng vẫn là ngồi xuống món ăn rất đơn giản. Một phần sườn xào chua ngọt, một phần thịt dê cây cải củ dương canh, còn có một bát thanh xào rau dưa salad, vài loại rau ngâm, đến. Nếm thử, lão hốp pha chỉ vào dựa vào để xuống bên tay trái sườn xào chua ngọt tuổi trẻ hốp pha còn có. Chút mờ mịt, nhưng hắn không có từ chối. Cầm lấy chiếc đũa, gắp khối xương sườn, tiến đến bên mép, cắn nhẹ vỏ bọc đường chua ngọt. Nước quả đậm thơm đồng thời tràn ngập, nhưng hắn theo bản năng nhai, nghiền ngẫm, 2-3 lần liền đem khối này xương sườn cho ăn xong thời khắc này. Hắn thậm chí quên sự uy hiếp của cái chết, thử xem canh, lão hốp pha lại chi kỷ cho hắn sới một. Chén thịt dê canh mịt mờ nước ấm lên tung mấy cái bích lục hành thái. Khiến người ta vừa nghe liền nước bọt phân bố. Tuổi trẻ hốp pha trong tròng mắt nhiều hơn mấy phần chờ mong. Hắn tiếp nhận bát, cẩn thận từng ly từng tí một gắp khối thịt dê. Thả vào trong miệng nó bị hầm đến khá nát. Vừa mới lối vào miệng, thì có sắp hòa tan cảm giác, chân chính mùi thịt bạo phát, tươi đẹp nước giàn giụa, nhét đầy khoang miệng lại phối hợp lên cây cải củ mùi thơm ngát cùng cà rốt ngon. Quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hắn run lập cập. Đây mới thực là món ăn Trung Quốc, đến thế giới này lâu như vậy, hắn vẫn là lần thứ nhất ăn được như vậy chính tông phía đông xử lý. Nấu ăn, không thể không nói, lão niên tài nấu nướng của chính mình phi thường chú trọng ở mỹ thực chiếu rọi xuống. Hắn tạm thời quên mất thời gian vùng phát sáng khuếch tán uy hiếp. Lẳng lặng hưởng thụ nổi lên này kỳ diệu, đến từ sau 50 năm bữa thứ nhất mỹ thực hắn lúc ăn cơm. Lão hốp pha ăn vị ở bên cạnh hắn, yên lặng giúp hắn đựng canh thêm cơm. Tình cờ chính mình cũng ăn mấy cái, hiểu ngầm lại như một đôi phân biệt nhiều năm phụ tử bên ngoài. Năm 1994, ánh nắng chiều yên tĩnh nhu hòa mà ấm áp. Không có phòng không cảnh báo, không có xe tăng ầm ầm ầm chạy qua, không có máy bay xẹt qua phía chân trời, chỉ có bồ câu líu ra líu díu ở nhà diêm tán gẫu. Mấy cái hàng xóm nắm chó ở dưới lầu nói chuyện, tán gẫu nội dung đại thể cùng khí trời. Còn có con cái học tập có quan hệ bên trong. Hai người đang trầm mặc hiểu ngầm bên trong cơm nước xong. Lão Hốp Pha đứng dậy thu thập bát đũa, đi nhà bếp rửa chén mà tuổi trẻ Hốp Pha ở lấp đầy bụng sau khi lo lắng việc lần thứ hai xông lên đầu. Đây là hắn mấy năm qua này ăn qua hài lòng nhất một bữa cơm. Nếu như không phải đa mơ cổ chi kiếm treo cao, có thể hắn sẽ giơ ngón tay cái lên, cố gắng khen một hồi tương lai tài nấu nướng của chính mình. Có thể hiện tại, hắn thực sự là có quá nhiều nghi hoặc, chờ mong lão niên chính mình vì hắn giải thích rốt cục. Rửa chén đũa xong, lão Hốp Pha trở lại trước bàn ăn. Tuổi trẻ Hốp Pha lập tức ngồi dậy. Chúng ta có thể nói chuyện sao? Phảng phất là tâm hữu linh tề, ông lão giơ tay lên. Hắn cười híp mắt nói rằng, ngươi đừng nói trước. Trước tiên ta hỏi ngươi vài câu như thế nào, ngươi muốn hỏi gì? Ở lại chỗ này đi. Trước mặt tóc xám ông lão nâng quay hàm cười nói, ta làm ba ba ngươi. A, Hốp Pha bị lão già này đột nhiên xuất hiện một câu nói cho làm mộng. Ở hơn 60 năm, ta cái gì đều trải qua, chính là không có một cái dòng dõi, cũng không ai kêu lên ba ba ta. Này xem như là ta nhân sinh một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Ngươi muốn không đến gọi một tiếng? Mẹ nó, có thể nói chuyện đứng đắn sao? Hốp Pha thở dài, nhìn hắn tấm kia cười híp mắt nét mặt già nua. Trong lòng mọi cách bất đắc dĩ. Đều lúc này, chính mình còn muốn đùa giỡn. Đừng rời a, lão Hốp Pha có chút oan ức mở ra tay. Ngươi xem. Chúng ta trong cơ thể chảy tương đồng huyết, chúng ta có như thế dòng họ, khác biệt duy nhất chính là ta lớn hơn ngươi 50 tuổi. Kêu một tiếng ba ba làm sao? Bệnh thần kinh a. Hốp Pha cố nén không thích, dùng hắn có thể tìm tới nhất ôn hòa từ mắng. Nhưng mà trước mặt lão Hốp Pha từ trong túi tiền rút ra một chương thuần chìa khóa vàng, cười híp mắt nói rằng, ta ở Gringot có giá trị vượt qua 3 triệu Galleon tiền dư. Chờ người đến kế thừa a. Hốp Pha lập tức bỏ ra khuôn mặt tươi cười. Ba ba, ha ha ha. Lão niên hắn cười ha ha. Tuổi trẻ Hốp Pha không nhịn được cũng nở nụ cười. Mới vừa cười một giây, sắc mặt hắn liền xám, bụi, bại hạ xuống, thở dài, chuyện cười mở đủ chứ. Hắn gỡ bỏ bộ ngực mình quần áo. Chỉ thấy ngực hắn tự xương quay xanh trở xuống, hầu như cũng đã không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dạng quái dị. Trái tim ở trong suốt trong lồng ngực rầm rầm nhảy lên. Hắn chà sát bàn tay của chính mình, vô số óng ánh mảnh vụn từ hắn lòng bàn tay bay xuống. Đều thời điểm như thế này, ngươi liền nói đi, ta muốn làm sao mới có thể còn sống. Lão Hốp Pha thu hồi chìa khóa vàng, không đáng kể sửa lại một chút tóc. Kỳ thực ta nghiên cứu qua lực lượng thời gian. Thời gian vùng phát sáng xuất hiện chỉ có một trường hợp. Chưa được bảo vệ thời không lữ hành, chưa được bảo vệ thời không lữ hành. Có ý gì? Thời gian là lại như một chiếc lao nhanh xe lửa. Mỗi người ở này chiếc trên xe lửa chỗ ngồi đều là bị quy định tốt. Có người ở đầu xe, có người ở trong xe, có người ở đuôi xe. Nếu như ngươi đủ mạnh, ngươi có thể ở bên trong buồng xe di động, nhưng ngươi không thể vừa đồng thời ở đầu xe, lại đồng thời ở đuôi xe. Hiện ở thời điểm này có hai cái Hốp Pha bác. Nhưng chúng ta không phải Chloe, cũng không có nàng loại kia thần kỳ pháp tắc máu. Tất không thể đồng thời tồn tại hai cái chính mình, vì lẽ đó thời gian vùng phát sáng sẽ xuất hiện. Đây là một loại hết sức sự không chắc chắn thể hiện. Có quá nhiều hỗn độn tương lai tồn tại với trên người ngươi. Thế giới này pháp tắc không cho phép nhiều như vậy không xác định. Hốp Pha suy nghĩ một lát sau nhíu mày, Tại sao Harry có thể? Ta không thể. Harry cùng Hermione có bộ phép thuật thời không chuyển đổi dụng cụ. Vậy cũng là một loại bảo vệ máy móc. Lại như trong biển sâu bình dưỡng khí như thế, người có thời gian chuyển hoán khí. Không có, vật kia quá yếu, đối kháng không được 50 năm pháp tắc sức mạnh, cái kia có biện pháp gì? Rất đơn giản, lão hốp pha từ chính mình trong túi quần lấy ra một tấm Hoa Kỳ ngân hàng các ngân. Hàng, đặt ở tuổi trẻ hốp pha lòng bàn tay, mật mã là 19.940.724. Cũng chính là hôm nay ngày, ngươi cho ta tiền làm gì, hốp pha trắng xám dại ra nhìn hắn. Ta liền sắp chết rồi, tuổi già hốp pha nhẹ nhàng nắm chặt hắn tay. Đầu tiến tới, ghé vào lỗ tai hắn âm thanh cực thấp nói rằng, nhất định nhớ kỹ ta, người không phải có thể thời điểm chết chết, mà là nên thời điểm chết chết, nói xong. Hắn chậm rãi lùi về sau ngồi xuống ghế tuổi trẻ hốp pha ngơ ngác nhìn đối phương tà dương ánh mặt. Trời xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu rọi ở lão niên trên mặt của chính mình, cho hắn già nua mặt bằng thêm mấy phần sắc thái thần bí, chỉ thấy lão nhân trước mặt thong dong dị. Thường thu dọn một hồi chính mình màu trắng tê sớt, mang ngồi xuống ghế, sau đó... Từ quần jean túi áo rút ra một cái màu bạc súng lục hắn mỉm cười. Thậm chí mang theo một ít ác thú vị nhìn tuổi trẻ chính mình. Đem màu bạc súng lục nhét vào trong miệng của chính mình, này, này. Hết sức dự cảm không ổn xông lên đầu. Hốp pha con mắt đột nhiên trừng lớn. Hắn từ trên ghế nhảy xuống. Đưa tay liền muốn đi đoạt thương. Súng. Nương theo một âm thanh không lớn không nhỏ lanh lảnh tiếng súng âm. Đưa tay hốp pha hóa đá ở đương trường ngoài phòng. Mặt trời chiều ngã về tây. Mấy cái hàng xóm tàn gẫu kết thúc. Bọn họ cười lẫn nhau phất tay một cái. Mang theo cho nhóm thảnh thơi đi về nhà trong sân bổ câu nhóm như cũ líu ra líu díu. Chờ đợi chủ nhân cho ăn trong phòng. Đồng hồ trên tường tí tách vài giọt bay lượn máu tươi từ thiếu niên tóc xám trên mặt chậm rãi hạ xuống, ánh mắt hắn trợn lên to lớn, sắc mặt trắng bệch như điêu khắc 1,600 km ở ngoài. Áo, Nermengert quạ đen chiếm giữ ở tháp cao đỉnh chóp, giữa bầu trời mang theo một vòng bị mây đen từng bước xâm chiếm hồng nguyệt. Phủ đầy bụi đã lâu tháp cao đỉnh bên trong gian phòng. Một cái khô gầy như que củi bóng người mãnh mà thức tỉnh tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,